Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, Trình Lâm dối trá. Nữ hoa, người học thuộc lòng sách lành nghề sao? Cổ kính trong phòng khách, Trình Lâm biểu tình rất là nghiêm túc đối trưởng lòng nói. Khi biết sắp mở thi, mà hắn lại hoàn toàn không có chuẩn bị thời điểm. Hắn liền biết dựa vào chính mình kiên quyết không thể thông qua kiểm tra tối thiểu là này cửa ải. Thứ hai, sở dĩ tự nhiên ngần tìm chút những khác chú ý. Dựa theo kinh nghiệm, thôi diễn nội dung vở kịch tổng sẽ không cố ý làm khó dễ hắn. Nếu tuyên bố thi vào tông môn nhiệm vụ, kia thì tương đương với thôi diễn trình tự nhận định Trình Lâm có thể thi đậu. Làm sao thi? Tự nhiên là dối trá. Mà muốn ở một loại người tu hành trước mặt dối trá thành công. Ở ống tay áo bên trong, trên cánh tay, bắp đùi viết chữ tự nhiên là không thể thực hiện được. Vậy cũng chỉ có thể ký thác với linh giới. Các tinh linh không nhận biết văn tự, không trông cậy nổi, nhưng hắn còn có nữ hoa. Linh giới bên trong, nữ hoa đang ngồi đang bục giảng trước. Nâng quay hàm nhàm chán nhìn phía dưới trông rỗng lộ thiên phòng học ngây người. Trên mũi, một chiếc kính mắt phía sau, xanh lam con mắt không có vẻ mặt. Bỗng nhiên, linh giới trong thiên địa vang vọng lên Trình Lâm âm thanh. Nàng run lên, chợt đứng dậy, đẩy một cái kính mắt. Học thần tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Sách ở đâu? Ngoặc kép. Trình Lâm không biết thế giới này cụ thể tình hình, cũng không cần biết, nhưng hắn biết rõ, người nơi này ngôn ngữ cùng văn tự đều tự thành một thể. Chính hắn ở trình tự phiên dịch dưới một cách tự nhiên mà hiểu được. Có thể nữ hoa còn cần học tập, cũng may này cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Buổi trưa thư đồng Hòa Miểu đem cơm canh đưa vào gian phòng. Trình Lâm liếc nhìn, chỉ có cơm tẻ. Canh cải cắp một bát, việc nhỏ như con thỏ, không còn vật gì khác. Hắn hỏi dưới, mới biết đây là vì thanh tâm minh mục. Trên phố có mây, đại đạo tông tiên sư yêu thích trong suốt linh động đệ tử. Vì kiếm cái ấn tượng tốt, vấy mỡ ăn thịt những ngày này đều cần từ bỏ mới tốt. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ là lễ tiết tính ăn. Sau đó đem những sách vở kia đều đưa đến trong linh giới. Giao cho nữ hoa, ở trong thôi diễn, linh giới nội bộ sinh mệnh vô pháp đi ra, nhưng có thể câu thông. Trình Lâm dùng chút thời gian niệm tụng một ít văn chương. Cho nữ hoa đầy đủ tin tức thu thập, lại tự mình ra cửa mua bản từ điển loại sách. Chỉ có liền chỉ cần kiên trì chờ đợi nữ hoa học được cái môn này ngôn ngữ. Chính hắn tắc lung tung không có mục đích ở tập vân trên tiểu trấn cất bước lên. Cái trấn này thật rất nhỏ, lại phong cảnh tú lệ. Thôn trấn chỉ có một cái nam bắc thẳng tắp con đường. Đi đến cùng, có thể nhìn thấy cao cao đền thờ. Phía trên sách trấn tên, có người nói đây là hoàng đế bệ hạ thủ bút. Đứng ở đền thờ dưới, nhìn ra phía ngoài. Liền có thể nhìn thấy một tòa rõ tuyển đỉnh núi. Nơi đó chính là kiểm tra địa điểm, nhưng không phải đại đạo tông sơn môn, mà là hoàng đế một nơi sơn trang. Lần này mượn cho đại đạo tông tu sĩ ở lại. Ngươi đang nhìn cái gì? Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Trình Lâm thần sắc bình tĩnh trả lời. Nhìn núi, người đến là một vị thân mặc áo xanh tiểu đạo sĩ. Thân thể có chút gầy yếu, lại trắng nõn, tóc đen ghim lên, dùng một viên mộc châm cố định. Lần này trả lời rất có tiên gia khí thế. Vì sao? Đồng dạng mây mù dày đặc. Tiểu đạo sĩ trả lời. Trình Lâm quay người lại, nhìn một chút hắn, nhếch miệng, hẳn là cố làm ra vẻ bí ẩn. Tựa hồ là không nghĩ tới Trình Lâm trả lời như vậy thẳng thắn. Tiểu đạo sĩ lúng túng cười cười, tự giới thiệu mình, Thanh Hà Phủ Châu, Kế Tuyên, Hòa Mộc, Trình Lâm đơn giản trả lời, chợt liếc nhìn sắc trời không sớm, cảm giác nếu là không quay lại đi, Thư Đồng Hòa Miểu đại khái liền muốn cuống lên, chính là cùng Kế Tuyên gật gù, liền trực tiếp rời đi, để muốn bắt chuyện Kế Tuyên chỉ có thể ngậm miệng coi như thôi. Chỉ là nhìn Trình Lâm rời đi bóng lưng, không khỏi bất đắc dĩ nói, làm sao người nơi này đều lãnh đạm như vậy? Ngoặc kép, thiếu gia, ngươi buổi chiều không có đọc sách. Khách sạn lầu 1, Trình Lâm đơn độc chiếm cái bàn, điểm một ít một cái đĩa nước muối đậu phộng, phối hợp ướp tí rau thơm, uống một bát cháo gạo trắng. Dưới yêu cầu của hắn, Thư Đồng Hòa Miểu cũng cùng hắn ngồi cùng nhau, nâng cháo hoa tóc ngắn nữ hài, tóc ngắn thiếu niên giữa lông mày chất đầy lo lắng, nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là nói, thiếu gia nha, ngươi không đọc sách vì sao còn muốn ta đi mua? Trình Lâm ăn một hạt hạt lạc, cảm thấy khá mỹ vị, nghe vậy đánh giá tiểu Thư Đồng một mắt, lẽ thẳng khí hùng nói, dùng tiền mua sách, dựa vào cái gì còn phải tốn thời gian đọc? Hòa Miểu bị nghẹn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tấm kia khác nào tiểu chính thái khuôn mặt ức đến đỏ rực, như là trái táo chín mùi. Suy nghĩ hồi lâu, khí cúi đầu húp cháo, không nói nhiều nữa, trong lòng nghĩ, sau khi trở về lão gia phu nhân sợ là lại muốn than thở. Suốt đêm không nói chuyện, trong thôi diễn vô pháp tu luyện, Trình Lâm liền ngủ đến yên tâm thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền được nữ oa tin tức tốt, ngôn ngữ đã học được, đồng thời hết thảy tài liệu học tập đều đã lật xem ghi chép lại. Bất cứ lúc nào có thể điều duyệt, trên lý thuyết, liền là đảo cõng, cũng rất đơn giản, Trình Lâm yên tâm, chỉ chờ mở thi, vậy mà hôm nay trong danh sách dĩ nhiên không có hắn. Hắn đành phải tiếp tục đi dạo, cũng may cũng không phải là không có thu hoạch, tỉ như hắn hỏi thăm được một ít đứng đầu nhân tuyển. Tỉ như kinh thành đến một vị vương tôn quý tộc, tỉ như bắc địa nào đó hào môn tử đệ, còn có một vị hy vọng của mọi người khá cao thiếu nữ mặc áo tím. Thậm chí sòng bạc còn có đánh cược bàn. Trình Lâm cũng cân nhắc có phải là muốn học trong tiểu thuyết nội dung vở kịch đến một chú áp chính mình con ngựa đen này, nhưng sau đó ngẫm lại là thôi diễn, cũng là không còn hứng thú. Cuối cùng, lại quá rồi một ngày, khảo giáo trên danh sách có tên của hắn, một sáng sớm liền bị Hòa Miểu kéo đến rửa mặt trang phục. Bàn chải đánh răng đầy đủ 3 lần, quần áo cổ áo phải hợp quy tắc. Hòa Miểu tuy là nam, tâm tư lại nhẵn nhụi như nữ hài. Trình Lâm bị ra sức một phen, đảo thật là đẹp mắt không ít. Hai người một đường ra trấn, đi rồi ngọn núi kia trang. Sau đó ở đại đạo tông đệ tử ngoại môn nhìn xuống trong ánh mắt niệm sáng tỏ thân phận. Đón lấy, liền đi đến một tòa trên quảng trường chờ đợi. Trình Lâm trong lòng nhàn nhã, rất hứng thú nhìn thấy những thí sinh kia từng cái căng thẳng dáng dấp. Cũng không có thiếu nâng sách vở sách nhỏ ở mài súng, không ngừng tụng đọc, cá biệt căng thẳng ngồi xổm ở khóm hoa một bên nôn mửa. Xem ra thời không nào trường thi đều không khác mấy. Trình Lâm không khỏi nghĩ, thỉnh thoảng có người đi ra điểm danh, một lần chỉ có tiến vào một người, một lát sau đi ra, đại thể cả người mồ hôi như mưa dưới, hai bàn chân vô lực. Điều này làm cho Trình Lâm không khỏi nghĩ, này kiểm tra áp lực lớn như vậy sao? Hà Nội Châu Phủ, Hòa Mộc, bỗng nhiên một cái thanh y đạo bào tu sĩ đi ra. Hô, Hòa Miểu vừa nhảy cao 3 thước, vội vàng thế Trình Lâm hô. Ở đây. Sau đó dục Trình Lâm đứng dậy, kiểm tra phòng ốc là một mảnh làm bằng gỗ trong cung điện một gian. Xem ra cũng không cái gì đặc thù. Đẩy cửa ra, Trình Lâm bị dẫn vào, chợt dẫn đường tu sĩ khom người rời đi. Hắn bình tĩnh nhìn quét gian phòng, phát hiện bên trong ngắn gọn dị thường. Trên đầu có thanh dài bàn, 3 vị trên người mặc đại đạo tông áo bào tu sĩ ngồi ngay ngắn trên nó. Trình Lâm nhấc mục nhìn sang, trong lòng khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì ngồi ở chính giữa người kia rõ ràng là ngày hôm trước hắn mua sách trên đường. Ở trong trấn trên đường đi gặp vị kia, tiên sư. Đối phương ánh mắt tựa hồ cũng ở trên người hắn dừng lại một giây. Chợt như không có chuyện gì xảy ra rời đi, lặp lại chút tên của hắn, xác nhận thân phận, trả lời thử cộng hữu ba đề. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng rồi. Bên trái vị kia tu sĩ bình tĩnh mở miệng. Trình Lâm đang muốn hẳn là. Bỗng nhiên, một đạo uy thế từ ba trên thân người tràn ngập ra. Bao phủ gian phòng, đó là trung cấp tu sĩ hơi thở. Chỉ là tựa dùng đặc biệt pháp môn. Dùng lên càng có áp lực. Bình thường tu sĩ cấp thấp bị bao phủ. Tất nhiên sẽ cảm thấy nghẹt thở. Bị đè nén. Không khỏe, không trách những thí sinh kia đại thể mồ hôi chảy như mưa. Xem ra uy thế này cũng là khảo giáo một tầng. Trong lòng hắn nhất định, sắc mặt như thường gật đầu. Đúng, nhìn thấy hắn tấm này khí định thần nhàn dáng dấp. Ba người hơi cảm kinh ngạc. Sau bên trái đạo nhân trước tiên mở miệng. Đạo thường vô danh, pháp tuy nhỏ, thiên hạ không dám thần. Tục, Trình Lâm biết. Đề thứ nhất là đưa ra một câu điển tịch nguyên văn. Lệnh thí sinh tiếp tục, tương tự ngữ văn kiểm tra bên trong cho nửa trên câu. Viết chính tả dưới nửa câu, thần sắc hắn bất động, lại trong bóng tối đem đề mục truyền vào linh giới. Linh giới bên trong, nữ hoa lười nhác nằm ở một con cái ghế bên trong. Thu đến Trình Lâm truyền đến đề mục, nàng xanh lam con ngươi không gặp sóng lớn. Nhưng là trong khoảnh khắc ở bản địa kho số liệu bên trong tiến hành rồi một lần kiểm tra. Chợt đôi môi khẽ mở, niệm tụng nói, vương hầu nếu có thể thủ, vạn vật tướng, trong phòng, ba vị đại đạo tông tu sĩ chỉ thấy Trình Lâm nghe xong đề mục sau chỉ suy tư một tức. Liền mở miệng cất cao giọng nói, vương hầu nếu có thể thủ, vạn vật đem tự khách, thiên địa kết hợp lại. Lấy hàng cam lộ, người chớ chi lệnh mà tự đều. Bắt đầu chế có tên. Tên cũng đã có. Trời đem biết rừng. Biết rừng không thua. Thì nói thiên hạ. Còn xuyên cốc cùng giang hải. Không có sai sót. Bên trái tu sĩ gật đầu xác nhận. Chợt, bên phải tu sĩ ra đề mục. Này đề thứ hai là ra một cái câu. Yêu cầu thí sinh đáp ra ghi chép ở nơi nào. Độ khó hệ số bão táp, tuyệt học giả, không phải không học vậy, học tới với không sở học, đây tuyệt học vậy, xuất xứ, Trình Lâm dừng lại một giây, đáp, ngoặc kép, vô ưu chương, tam tiết, hàng thứ năm, thông hành bản trang thứ 48, không có sai sót, bên phải tu sĩ thần sắc hơi động, trung gian tu sĩ trung niên kia cuối cùng mở miệng, gửi hư cực. Thủ tĩnh đốc, vạn vật cũng làm, ngô lấy xem nó phục, phu vật đông đảo, các về gốc rễ, trở về gốc rễ viết tĩnh, tĩnh viết phục mệnh, giải thích thế nào, đề thứ ba là đọc lý giải, bất quá muốn cũng không phải Trình Lâm chính mình lý giải, mà là đại đạo tông xuất bản kinh quyển bên trong đưa ra tiêu chuẩn lý giải. Trình Lâm khẽ mỉm cười, nói thật nhanh. Trộm biết lấy hư cực tĩnh đốc vì trở về gốc rễ phục mệnh chi người nói. Xây nó khiến người nghi vọng quy chân. Lấy phục nó sơ. Này phục mệnh chi thường vậy. Không có sai sót. Lui ra đi. Tu sĩ trung niên kia gật đầu. Trên mặt nhiều một tia ôn hòa. Trình Lâm đứng dậy rời đi. Đóng cửa lại. Một lần nữa trở về quảng trường. Thiếu gia, ngươi, thi... Thư đồng hòa miểu sốt sắng mà hỏi. Trình Lâm cười ha ha. Ung dung nói. Người thiếu gia ta là ai a? Đương nhiên là mãn phân. Đi. Trở lại chúc mừng một chút đi. Mới vừa nói xong. Tinh thần của hắn sợi tơ liền truyền đến nữ hoa âm thanh. Ha ha. Trở lại nơi ở. Trình Lâm thản nhiên lại vượt qua một cái bình thản không có gì lạ buổi tối. Ngày thứ hai. Đại đạo tông thăng cấp danh sách liền công bố ra. Chỉ là làm Trình Lâm tiếc nuối chính là không có làm cái bảng xếp hạng. chỉ là công bố tên mà thôi. Thiếu gia, người thăng cấp rồi, người thăng cấp rồi. Dựa ở khách sạn lầu 2, Trình Lâm liền nghe đến Hòa Miểu nói nhao nhao ồn ào âm thanh. Chợt, mới nhìn thấy hắn vung vẩy một tờ giấy chạy vào, gây nên không ít người chú ý. Cùng với ước ao đố kỵ, nhỏ giọng một chút, giống kiểu gì, còn có một quan đây. Trình Lâm bình thản nói. Nói xong, hắn tò mò cầm qua trang giấy tùy ý liếc nhìn, liền tìm tới tên của chính mình. Chỉ là thoáng làm hắn kinh ngạc chính là, liền ở tên của hắn bên cạnh, còn viết một cái tên khác. Kế tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,